Pavel ngạc nhiên hỏi, chuyện gì thế, Grisuska? Nhưng Grisuska nháy mắt ra hiệu và cùng Pavel đi vào trong nhà. Kilida, Razor Valikin và hai đoàn viên thanh niên nữa xúm quanh lấy Grisuska thì anh này đóng cửa và cau đôi mày nhợt lại một cách nghiêm nghị giải thích rằng, các đồng chí ạ, đây là tôi làm báo động diễn tập đấy mà. Hôm nay tôi có tuyên bố với những đoàn viên chi đoàn tôi rằng ở quận có điện xuống, tất nhiên là điện tối mật, chiến tranh với bọn tư sản Đức bắt đầu rồi và không bao lâu nữa sẽ nổ ra chiến tranh chống bọn Chúa đất Ba Lan. Vì thế ở Moscow ra lệnh tất cả đoàn viên thanh niên cộng sản đều ra tiền tuyến, còn ai sợ cứ viết đơn xin sẽ cho ở nhà. Tôi nói với họ là không được nói gì về chiến tranh cả, mỗi người mang theo một miếng bánh mì và một ít mỡ, ai không có mỡ thì mang đi mấy nhánh hành hay nhánh tỏi, một giờ sau phải bí mật tập hợp ở sau làng. Chúng ta sẽ đi lên quận và từ quận lên liên quận nhận vũ khí. Chuyện đó có tác dụng rất lớn đối với anh em. Họ bắt đầu hỏi vặn tôi nhiều lắm, xong tôi cắt đứt, không có nói chuyện lôi thôi gì cả. Ai đi thì đi, còn ai từ chối thì cứ việc viết đơn. Đi, đây là đi tình nguyện. Nghe tôi nói xong, các bạn đoàn viên của tôi ai về nhà nấy, lúc đó tim tôi đập mạnh lắm. Nếu không ai đến đi cả thì sao? Nếu vậy tôi chỉ còn cách giải tán chi đoàn, còn binh thì bỏ đi nơi khác. Tôi ngồi đợi ở gần thôn và theo dõi. Họ đến từng người một, một vài người mặt mũi còn ngấn nước mắt, nhưng bề ngoài họ làm ra vẻ thản nhiên. Cả 10 người đều đến, không một ai bỏ trốn cả. Đấy, chi đoàn Podubsi như thế đấy. Grisuska kết luận, giọng rất phờn, nắm tay lại, hãnh diện, đập lên ngực. Và khi Lida bực mình mắng Grisuska như tát nước, thì Grisuska nhìn chị bằng một con mắt ngạc nhiên không hiểu ra làm sao cả. Chị Lida nói gì lạ thế? Thử hỏi Lida để tập báo động, còn có sáng kiến nào hơn nữa? Có chưa thế thì mới nhìn người kỹ được, nhìn ai cũng mới khỏi bị lầm. Muốn có thêm tác dụng, tôi còn muốn đưa họ lên liên quận nữa kia. Nhưng họ đều mệt cả rồi, thôi để cho họ về. Xong anh Pavel ạ, thế nào anh cũng nên nói chuyện với họ, được chứ anh? Anh không nói thì còn ra thế nào nữa, cứ nói là lệnh động viên đã bãi bỏ rồi, xong danh dự và quang vinh thuộc về những người thanh niên anh dũng như họ. Pavel ít lên liên quận, những chuyến đi như thế thường mất đến mấy ngày, mà công tác thì cần ngày nào cũng có mặt ở quận. Trái lại, Razor Valikin động có dịp là nhảy tót lên thị xã ngay. Võ trang từ đầu đến chân, trong lòng cứ những sánh mình với một trong những nhân vật của Cooper. Đi du quạn như thế, hắn ta lấy làm thích thú lắm. Chú thích: Fabino Cooper, tác giả Mỹ thế kỷ thứ 19, viết nhiều tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm về những bộ lạc người da đỏ ở châu Mỹ. Người dịch hết chú thích. Hắn tạt vào rừng, đem súng ra bắn vào đàn quạ hoặc bắn vào con sóc chạy nhanh thoăn thoắt, chặn khách qua đường nào đi một mình, hỏi người ta như là sự thẩm tòa án hỏi cung. Ông là ai? Ở đâu đến và đi đâu? Đến gần thị xã, Razor Valikin bỏ súng trường, giấu xuống lớp sơm trên xe ngựa, súng ngắn thì nhét vào túi và cố giữ vẻ bình thường, đi vào liên quận đoàn thanh niên cộng sản. Thế nào, ở Beresadov, các anh có dịp mới không? Trong phòng, Fedotov, bí thư của liên quận đoàn, người lúc nào cũng đông, ai cũng chẳng nói lấy được. Phải biết làm việc trong hoàn cảnh ấy thì mới lạp nổi, một lúc nghe 4 người nói, đồng thời lại viết và trả lời cho một người thứ năm. Fedotov còn trẻ măng, xong đã vào đảng từ năm 1919, chỉ có ở cái thời sóng gió ấy mới có thể 15 tuổi đã được kết nạp vào đảng. Nghe câu hỏi của Fedotov, Razor Valikin uể oải đáp lại: nhiều chuyện mới lắm, không thể kể hết được, tôi chạy cược chạy xuôi suốt từ sáng cho đến tận tối khuya, phải lấp hết mọi lỗ hổng hiện nay, phải làm từ đầu mọi việc trên một vùng cơ sở trắng. Tôi đã tổ chức được thêm 2 chi đoàn mới nữa. Các đồng chí triệu tập về đây có việc gì thế? Và nói xong, hắn làm ra bộ quan trọng ngồi xuống ghế bành. Đồng chí Krimsky, trưởng ban kinh tế, từ nãy giờ cúi mình trên tập tài liệu, nghe hắn nói thì ngẩng đầu lên nhìn lại. Chúng tôi triệu tập Pavel chứ không triệu tập anh. Razor Valikin thở phun ra một làn khói thuốc dày đặc. Pavel không thích đến đây, tôi cứ phải vất vả đi lại thay hắn. Có một số bí thư lấu cá như thế đấy, bản thân họ chẳng muốn động xác làm gì, chỉ đẩy những con lừa như hạng tôi đi. Khi nào Pavel đi xa biên giới, thế là ở lại đấy hàng 2-3 tuần, tôi lại phải nai lưng gánh hết mọi việc cho hắn. Roger Valakin chẳng úp mở gì, có ý muốn tỏ cho mọi người biết lẽ ra chính hắn mới thực đáng làm bí thư của đoàn kia. Khi Roger Valakin ra rồi, đồng chí Fedotov nói thẳng với các đồng chí trong chấp ủy: "Tôi thấy chẳng ưa các thằng cha này chút nào cả. Những cách luồn lọt, xúc xiềm, thâm hiểm của Roger Valakin bị phơi ra ánh sáng một cách tình cờ. Một hôm, Lysitsyn sẽ vào nhà đồng chí Fedotov nhận thư từ công văn. Thường hễ có ai ở quận lên là nhận luôn thư cho mọi người khác." Fedotov nói chuyện lâu với Lysitsyn. Trong cuộc chuyện đó, Roger Valakin đã bị lột mặt nạ. Khi tiến đồng chí chủ tịch quận ra về, Fedotov dặn: "Nhưng dù sao đồng chí cũng cứ cho Pavel lên đây nhé. Chúng tôi ở đây vẫn chưa quen biết đồng chí ấy lắm." "Được, nhưng phải định trước với nhau mới được. Các đồng chí đừng nhằm lấy mất của chúng tôi Pavel kia. Nếu lấy, chúng tôi kiên quyết phản đối đấy." Năm ấy ở biên giới, quốc khánh tháng 10 cử hành trong không khí phấn khởi chưa từng có. Pavel được bầu làm chủ tịch ban tổ chức lễ kỷ niệm cách mạng tháng 10 ở các xã biên giới sau cuộc meeting ở Podubsky. Khối quần chúng 5.000 người gồm nam nữ nông dân ở ba xã lân cận họp lại, xếp hàng trên một cây số rưỡi, bắt đầu đi về phía các xã biên giới. Đi đầu là đội kèn và tiểu đoàn quân huấn với những lá cờ đỏ tung bay. Đoàn biểu tình rất trật tự và có tổ chức, bắt đầu tiến hành trên đất Xô Viết, dọc theo các cột biển tiến về phía những thôn xã biên giới cắt làm đôi. Sân Ba Lan chưa bao giờ được trông thấy cảnh tượng ấy. Đi trước hàng quân là tiểu đoàn trưởng Gavrilov và Pavel, cả hai cùng cưỡi ngựa, phía sau hai người tiếng kèn đồng rung lên như sấm động, cờ bay phần phật và những bài hát vang lên. Thanh niên nông dân mặc toàn quần áo ngày hội, những nhịp cười của các cô gái vang đi xa nghe như tiếng xóc xách của một dòng thác bạc. Nét mặt người lớn thì nghiêm túc, các cụ già thì trịnh trọng. Cả dòng sông người ấy cứ chảy mãi đến nơi xa tít, bờ của dòng sông ấy là biên giới. Không một bàn chân nào rời khỏi mảnh đất Xô Viết, không một bước chân nào chạm vào đường phân giới nghiêm cấm. Pavel đứng ra bên nhường cho thác người chảy qua trước mặt mình. Bài hát của thanh niên cộng sản vang lên: "Từ sừng Taiga đến tận biển nước Anh, Hồng quân là hùng mạnh nhất." Nối tiếp bài hát, đồng ca của nữ thanh niên: "Kìa trên đồi cao, chị em thợ gặt đang gặt lúa vàng." Các chiến sĩ biên phòng Xô Viết vui sướng mỉm cười chào mừng đoàn biểu tình. Những lính gác Ba Lan thì đứng nhìn đầy vẻ bối rối hốt hoảng. Cuộc tuần hành dọc biên giới tuy đã có báo trước cho Bộ Tư lệnh Ba Lan vẫn làm cho phía bên kia lo lắng. Những đội tuần tra của chiến binh tiền tuyến hối hả đâm bổ đi sục sạo, mỗi chỗ gác tăng lên gấp 5. Ở trong các giao thông hào thì bố trí thêm quân dự bị để đề phòng mọi việc bất ngờ xảy đến. Nhưng đoàn biểu tình chỉ tiến bước trên đất nước nhà mình, náo nhiệt và vui vẻ, tiếng hát vang dậy khắp không trung. Trên một mô đất, một người lính Ba Lan đứng gác, đoàn người đi đều bước tiến gần lại. Âm điệu đầu tiên, một bài hát khúc cất tiếng bay lên. Người lính Ba Lan chút súng khỏi vai, đặt xuống chân, đứng nghiêm. Pavel nghe rõ tiếng hô: "Công xã muôn năm!" Trong đôi mắt của người lính thấy đúng là chính anh ta vừa hô khẩu hiệu đó. Pavel nhìn anh ta không chớp mắt, nhìn anh ta hết sức nhiệt tình. Đấy là một người bạn. Dưới vạt áo lính, trái tim anh ta đang đập hòa nhịp với đoàn du hành, và Pavel khẽ đáp lại bằng tiếng Ba Lan: "Chào đồng chí." Người lính gác đứng lại đằng sau, anh ta chừa bước cho đoạt cười, súng vẫn để dựng nguyên như cũ. Pavel nhiều lần ngoái cổ lại nhìn cái bóng bé nhỏ đen đen đó. Kia là một người Ba Lan khác nữa, xô mép bạc lốm đốm, hai con mắt nhìn không động trông dài dại dưới vạch mạ kền của chiếc mũ liên bang. Pavel trong đầu vẫn còn mang máng lời nói của người lính Ba Lan trước mà anh vừa nghe, liền nói trước như là nói thầm với mình bằng tiếng Ba Lan: "Chào đồng chí." Không có tiếng đáp lại, Gavrilov mỉm cười. Gavrilov hiểu hết chuyện anh nói: "Cậu tham quá Pavel ạ. Ngoài những người lính bộ binh thường, ở đây còn có cả bọn hiến binh đi chật nữa kia. Cậu không thấy cái lon hình chữ V trên tay áo hắn à? Đấy là một thằng hiến binh." Chú thích: lon chữ V thường thêu trên tay áo bọn quân nhân đế quốc để ghi công trạng và niên hạn tại cũ của chúng. Người dịch hết chú thích. Đoạn đầu của đoàn người đã từ trên núi kéo về phía làng bị biên giới cắt đôi. Nửa làng bên Xô Viết đã chuẩn bị đón tiếp một cách long trọng. Cả thôn Xô Viết đều tập hợp gần cầu biên giới. Trên bờ dòng sông con, trai gái trong làng đứng thành hàng rào hai bên vệ đường. Bên nửa thôn phía Ba Lan, mái các nhà, mái các quán đều đầy kín những người trèo lên chăm chú nhìn xem những việc đang xảy ra bên kia sông. Nông dân xúm lại trên ngưỡng cửa, các nhà và dọc các hàng rào. Khi đoàn biểu tình tiến vào rễ hàng rào người kia thì đội nhạc cử bài ca quốc tế. Trên bục diễn đàn, vừa làm vội, trang hoàng bằng lá cây, lớp thanh niên mái tóc còn xanh và những cụ già đầu bạc đọc những diễn văn cảm động. Pavel cũng lên nói chuyện bằng tiếng Ukraine, tiếng mẹ đẻ của anh. Những lời nói của anh bay vượt qua biên giới và những người đứng bên kia bờ sông cũng nghe được rõ. Ở bên kia, chúng nó đã quyết không để cho bài nói này làm bốc cháy lòng người. Đội Batu của hiến binh bắt đầu phi ngựa đi khắp làng, lấy roi ngựa quất đuổi nhân dân vào trong nhà. Tiếng súng nổ đì đẹt lướt qua các mái nhà. Đường xá trở nên vắng tanh, đám thanh niên bị đạn xua chạy, đã tụt xuống khỏi các mái nhà. Từ phía bên bờ Xô Viết, nhân dân đã nhìn sang, thấy thế đều cau mày. Một ông lão chăn kiều có các thanh niên đỡ bước lên diễn đàn, lòng sôi sục căm giận, ông lão nói bằng một giọng cảm động. Khá thật, các con hãy nhìn xem, ngày trước chúng ta cũng đã từng bị quân chúng nó đánh đập như vậy rồi. Nhưng bây giờ, trong làng chẳng còn ai thấy cảnh chính quyền dùng soi gựa đánh một nông dân bao giờ. Chúng ta đã tiêu diệt được hết đời bọn địa chủ quý tộc và cái roi xa nện trên lưng chúng ta cũng hết đời luôn. Các con hãy giữ gìn chính quyền mới này cho vững các con ạ. Lão già rồi, lão chẳng biết nói chuyện, nhưng lão muốn nói nhiều lắm. Dưới ách Nga Hoàng, suốt đời chúng ta đã phải chịu vất vả, cay đắng như thân con bò kéo xe. Cho nên bây giờ, nhìn thấy cảnh đó vẫn còn đang tiếp tục ở bên kia, thật đau lòng. Nói đến đây, ông lão giơ bàn tay xương sổ vẫy sang phía con sông và bắt đầu khóc hu hu lên. Thật chỉ có các trẻ em và các cụ già mới khóc như vậy. Krisuska lên tiếp lời cụ già. Nghe bài nói đầy căm hờn của Krisuska, Gavrilov quay cửa lại nhìn xem bên kia bờ sông có kẻ nào đứng ghi những lời nói của Krisuska không. Nhưng bờ sông bên kia vắng vẻ, ngay cả người lính gác cạnh cầu cũng bị gọi về rồi. Gavrilov nói đùa. Thế thì chắc chẳng có công hàm phản đối gửi đến ban dân ủy ngoại giao của ta đâu. Vào một đêm mưa thu vào cuối tháng 11, tên phỉ Antonyuk và bảy đứa bộ hạ của nó đã phải ngừng làm đổ máu người trên các đường nó quay lại. Cái đàn chó sói đó mò đến sự đám cưới của một tên chủ trại giàu có ở Medan Villa. Các đảng viên vùng Karolinski đã bám xiết và tóm được chúng trong đám cưới. Mồm các mụ đàn bà lắm điều đã truyền cái tin những tay khách ấy sẽ đến sự đám cưới tên chủ trại. Chọc nháy mắt, cả 12 đảng viên của chi bộ đã họp lại. Ai có thứ khí giới gì thì mang thứ nấy, họ đi xe ngựa đến thôn Maidan Villa. Còn người liên lạc hỏa tốc thì phi ngựa như bay về Beresadov. Đến Simaki thì đồng chí liên lạc tìm được đội của Filatov. Filatov dẫn quân của mình phi nước kiệu đuổi theo dấu chân còn mới của địch. Các đảng viên Karolinski về lấy thôn Maidan và cuộc nói chuyện bằng súng đạn giữa họ với bọn phỉ Antochuk thế là bắt đầu. Antochuk cùng bọn thủ hạ nấp vào một trái nhà bên và cứ thế bắn bất cứ ai xa vào tầm súng của chúng. Hắn muốn liều sức thử mở đường máu chảy. Xong, các chiến sĩ Karolinski sau khi bắn chết một thằng phỉ dồn cả bọn chúng chui vào trái nhà trở lại. Nhiều fan Antochuk cũng đã bị hãm vào đường cùng như thế. Nhưng lần nào hắn cũng thoát thân vô sự. Thủ pháo và đêm tối đã giúp cho hắn thoát. Có thể lần này nữa, hắn cũng quyết chạy thoát vì các chiến sĩ công xã đã mất đi hai người trong cuộc chiến đấu. Nhưng đang lúc đó, Filatov vừa kịp đến tiếp viện. Antonyuk hiểu rằng hắn bị kẹp chặt rồi và lần này không lối nào thoát. Đạn từ trong các cửa sổ trái nhà vụt ra cho đến tận sáng. Nhưng tảng sáng thì người ta bắt được hắn. Cả bảy thằng chẳng thật nào chịu hàng phục cả. Việc tiêu diệt cái ổ chó sói đó đã phải hy sinh mất 4 mạng người. Chi đoàn trẻ tuổi thanh niên cộng sản Karolinski đã khiến 3 người trong số 4 liệt sĩ đó. Tiểu đoàn Pavel bị gọi đi tham gia cuộc diễn tập mùa thu của các đơn vị địa phương. Tiểu đoàn bắt đầu hành quân từ sáng sớm, đi suốt một ngày dưới mưa rào, vượt 40 cây số, tối mịt mới đến doanh trại của sư đoàn địa phương. Tiểu đoàn trưởng Gusev và chính ủy hành quân bằng ngựa. 800 thanh niên vừa đến trại đã lăn ra ngủ. Bộ tham mưu sư đoàn địa phương đã triệu tập tiểu đoàn này quá chậm. Sáng mai đã bắt đầu diễn tập rồi. Tiểu đoàn mới dàn ra trên thao trường để duyệt. Một chốc thì đã có nhiều kỵ binh từ tham mưu sư đoàn phi đến. Tôi đã mặc quân phục và mang súng rồi thì trông như là thay hình đổi dạng hẳn. Cả Gusev lẫn Pavel đã bỏ ra nhiều sức lực và thời giờ rèn luyện tiểu đoàn của mình, cho nên đến tham gia diễn tập lòng bình tĩnh, không lo lắng. Khi cuộc duyệt chính thức đã xong và tiểu đoàn đã tỏ rõ tài vận động và lập đội hình của mình, thì có một người trong cấp chỉ huy mặc bảnh chai nhưng phị mỡ lại hỏi Pavel bằng một giọng sẵn: "Tại sao đồng chí lại đi ngựa? Chỉ huy và chính ủy của một tiểu đoàn tổng quân huấn không được có ngựa, tôi sẽ lệnh đồng chí cho ngựa vào chuồng. Diễn tập toàn phải đi đất thét." Pavel biết rằng nếu anh xuống ngựa thì không thể nào tham gia cuộc diễn tập được. Chân anh không thể đi bộ được, lấy một cây số, làm thế nào để giải thích điều đó cho chàng công tử nhặng ngộ sĩ mình buộc đầy những dây lòng thọc này? "Không đi ngựa, tôi không thể tham gia diễn tập được." "Tại sao?" Biết là không thể giải thích cách nào khác, Pavel trả lời một cách gọn lòn: "Chân tôi bị sưng, tôi không thể chạy và đi bộ trong một tuần được. Hơn nữa, tôi không biết đồng chí là ai." "Tôi là tham mưu trưởng trung đoàn của anh. Đấy là một điều tôi nói với anh. Còn điều thứ hai là một lần nữa tôi sẽ lệnh cho anh xuống ngựa. Còn nếu anh là người có thương tật mà vẫn ở trong bộ đội thì đấy không phải là lỗi của tôi." Pavel có cảm tưởng như bị soi quất vào mặt. Anh quất mạnh soi vào con ngựa, nhưng bàn tay chắc của Gusev đã giữ anh lại. Mấy phút qua, trong người Pavel có hai thứ tình cảm đấu tranh với nhau: ức không chịu được và kiên tĩnh. Sau Pavel, ngày nay không còn là cậu lính Hồng quân ngày trước, không hề do dự chạy từ đơn vị này sang đơn vị khác. Pavel bây giờ là chính ủy của một tiểu đoàn. Tiểu đoàn đó đang đứng sắp hàng sau anh. Cách xử sự của anh sẽ nêu một gương chấp hành kỷ luật như thế nào cho cả đơn vị. Bởi vì anh đã huấn luyện giáo dục tiểu đoàn mình, có phải vì cái thằng cha bắn nhắn này đâu. Anh bỏ chân ra khỏi bàn đạp, từ trên ngựa tụt xuống và cố bấm bụng, chịu đau đớn ghê gớm trong các khớp xương. Anh đi về chỗ đứng của anh ở sườn bên phải tiểu đoàn. Liên tiếp trong nhiều ngày, trời nắng đẹp không chê vào đâu được. Cuộc diễn tập đã gần xong. Đến ngày thứ năm thì cuộc diễn tập tiến hành ở quanh thị trấn Sepetovka. Đây là địa điểm diễn tập cuối cùng. Tiểu đoàn Beresadov nhận nhiệm vụ từ phía làng Klimentovich tiến công chiếm lĩnh nhà ga. Pavel đã thông thạo vùng này quá đi rồi. Anh chỉ cho Gusev biết hết các ngõ cách ra vào. Tiểu đoàn chia làm hai, không cho kẻ địch biết, đi vọc một đường sân, luồn vào trung tâm và thét to những tiếng hoan hô rồi ập vào nhà ga. Những người trọng tài diễn tập đều công nhận đấy thật là một trận đánh rất cừ. Nhà ga bị các chiến sĩ Beresadov chiếm lĩnh, còn tiểu đoàn giữ nhà ga thì sau khi bị thiệt hại, 50% số quân đã rút lui vào rừng. Pavel chỉ huy một nửa tiểu đoàn cùng với đại đội trưởng và chính trị viên đại đội 3 đứng ở giữa đường phố. Anh ra lệnh cho bố trí tuyến xạ kích. Một chiến sĩ Hồng quân chạy đến vừa thở vừa báo cáo. Báo cáo chính ủy, tiểu đoàn trưởng hỏi là các chỗ đường xe lửa và đường xe hơi gặp nhau đã có các chiến sĩ súng máy chiếm lĩnh chưa? Ban giám khảo diễn tập sẽ đến đóng ở đấy. Pavel và một đại đội trưởng tới chỗ hai đường xe lửa và xe hơi gặp nhau. Ban chỉ huy trung đoàn đã họp mặt ở cả ở đây. Người ta khen Gusev đã khéo chỉ huy trận đánh thành công. Các đại biểu của tiểu đoàn bị thua say chân ngượng kiểu và cũng không buồn nói năng bảo chữa gì nữa. Đây không phải công lao của tôi, mà chính là công đồng chí Pavel, người địa phương đây, đã chỉ huy chúng tôi nên mới đánh được như thế. Tham mưu trưởng cho ngựa sát lại gần Pavel và nói giọng chế xíu: "À, thế sao đồng chí có thể chạy được rất cừ, đồng chí ạ? À, còn lúc trước đồng chí đi ngựa thì chắc là để diện thôi, có phải không?" Hắn định nói gì thêm nữa, nhưng cái nhìn của Pavel đã làm hắn dừng ngay lại và đứng tưng hừng. Khi ban chỉ huy trung đoàn đã đi rồi, Pavel khẽ hỏi Gusev: "Cậu có biết thằng cha ấy tên là gì không?" Gusev vỗ vai Pavel: "Thôi, cậu đừng để ý đến cái thằng khốn ấy làm gì. Tên hắn đâu là Trusanin. Hình như thời trước hắn là một tên chuẩn úy của quân đội cũ thì phải." Ngày hôm ấy, Pavel đã mấy lần cố nhớ ra xem cái tên ấy anh đã nghe được ở đâu rồi, sộc mãi vẫn không thể nào nhớ được. Cuộc diễn tập đã xong, sau khi đã được giấy chứng nhận thành tích diễn tập xuất sắc, tiểu đoàn lại kéo về Beresadov. Pavel thân thể bị đau nhừ, đem ngựa gửi ở nhà Arachom, rồi về chỗ mẹ nghỉ 2 ngày. Suốt 2 ngày, ngày nào Pavel cũng ngủ 12 tiếng đồng hồ. Đến ngày thứ 3, anh đến xưởng đổ máy tìm Arachom. Trong tòa nhà kho đổ máy ám khói đen xịt này, Pavel thấy hình như được về chính nhà mình. Anh thở hít một cách say sưa mùi khói than. Cái khung cảnh này đây, quen thuộc từ tấm bé, có một sức mạnh quyến rũ anh mãnh liệt. Chính ở nơi đây anh đã lớn lên, anh có cảm tưởng như thời gian qua mình đã mất đi một cái gì rất yêu, rất quý. Bao nhiêu tháng trời ròng rã, anh không được nghe tiếng sú của còi tàu. Giờ đây, cảnh thân thuộc này của nhà máy thu hút tâm hồn anh, thợ đốt lò và thợ lắp máy điện. Y như một người thủy thủ sau một thời gian xa biển, lòng bồi hồi xúc động mỗi lần được trông thấy quạt nước biết bao la. Phải một lúc lâu, Pavel mới nén được bồi hồi. Chuyện với Arachon, Pavel nói ít. Anh nhìn thấy một nếp nhăn mới hiện ra trên trán Arachon. Arachon làm việc ở cầu di động. Anh đâu có thêm một đứa con nữa. Rõ ràng, cuộc sống của anh gây go vất vả. Arachon không nói gì đến cạch nhà, song chỉ nhìn anh cũng đủ rõ cạch nhà anh như thế nào. Anh em cùng làm việc với nhau trong 2 tiếng đồng hồ, rồi chia tay nhau. Đến chỗ 2 đường xe lửa và xe hơi gặp nhau, Pavel dừng cửa lại và nhìn nhà ga một hồi lâu, rồi quất ngựa như bay dọc theo con đường đi về phía rừng. Đường rừng bây giờ không còn nguy hiểm đối với người qua lại nữa. Những người Bolshevik đã tiêu diệt hết tất cả bọn phỉ lớn nhỏ rồi, đã đốt hết xào huyệt của chúng. Bà con các thôn xóm đã bắt đầu được sống yên ổn. Pavel phi ngựa đến Berezodov vào khoảng gần trưa. Lida vui sướng ra tận thềm trụ sở quận đoàn đón anh. Anh về đấy à? Vắng anh, chúng tôi đã bắt đầu thấy buồn rồi. Và Lida khoác vai Pavel cùng đi vào nhà. Pavel vừa cởi áo caput vừa hỏi, Razovalikin đâu? Lida đáp lại, có một vẻ gì không thích. Chẳng biết anh ấy đi đâu. À, tôi nhớ ra rồi. Sáng nay, anh ta nói là anh ta đi đến trường học lên lớp bài khoa học xã hội thay anh. Anh ta bảo, đấy là nhiệm vụ trực tiếp của tôi, chứ không phải của Pavel. Chuyện ấy làm Pavel ngạc nhiên một cách khó chịu. Chẳng bao giờ anh thấy ưa Razovalikin cả. Pavel bực mình nghĩ thầm, cái thứ ấy lại đến trường để bày trò gì đây? Thôi được, chị kể xem ở nhà có chuyện gì hay không nào. Chị có đến Krusovka không? Thế nào công việc ở đó ra sao? Lida kể hết mọi chuyện cho Pavel nghe. Pavel ngoài ra đi văng, duỗi 2 chân mỏi nhừ cho đỡ mệt. Ngày hôm kia vừa kết nạp Rakichina làm đảng viên sự bị, thế là chi bộ Podupsi của chúng ta được tăng cường hơn. Rakichina là một nữ thanh niên tốt, tôi rất thích cô ấy. Anh có thấy không? Trong đám giáo viên đã bắt đầu có chuyện, một số bây giờ hoàn toàn đi hẳn với chúng ta. Đôi khi buổi tối ở nhà Lysysyn, 3 người Lysysyn, Pavel và đồng chí bí thư mới của đảng ủy khu Lysikov ngồi quanh cái bàn lớn nói chuyện cho đến tận khuya. Cửa vào phòng ngủ đã đóng kín. Anyutka là vợ Lysysyn đang ngủ, còn 3 người đang ngồi quanh bàn cặm cụi trên một cuốn sách nhỏ. Chỉ ban đêm Lysysyn mới có thời giờ học tập. Những ngày Pavel ở nông thôn trở về, buồn sầu nhận thấy Lysikov và Lysysyn đã học bỏ xa mình rồi. Một tin buồn từ Podupsi đến. Đêm qua không biết có bọn nào đã giết chết mất Grisuska. Được tin ấy, Pavel quên cả chân, vẫn còn bị đau nhói. Chỉ mấy phút sau, anh đã chạy đến chuột ngựa của ủy ban. Giận như điên, anh vội thắng yên ngựa và lấy roi ra, thúc 2 không quân cửa chạy như bay về phía biên thủy. Trong căn nhà rộng của Soviet làng, Grisuska nằm trên chiếc bàn kết lá xanh, người anh phủ lá cờ Soviet. Trước khi chính quyền đến, không ai được lại gần thi hài anh. Ngoài cánh cửa, có một chiến sĩ biên phòng của Hồng quân và một đoàn viên thanh niên cộng sản đứng canh. Pavel đi vào nhà, lại gần bàn, cuốn lá cờ lên. Grisuska nằm không động, cục đầu vào vai, mặt anh tái nhợt, hai mắt mở to còn ghi sâu cơn giấy sụa trước khi mất. Cái anh bị một thứ vũ khí gì nhọn đâm, người ta đã lấy một cành thông phủ lên vết thương đó. Bố Grisuska trước là một người đi ở cho tên chủ máy xay, sau trở thành ủy viên của ban sơn cày nghèo và đã hy sinh cho cách mạng. Bàn tay kẹt nào đã phạm vào Grisuska và người thanh niên này, vào đứa con một của bà mẹ quá Korovutko này. Con bị giết bởi cuộc đau đớn quá ngã vật ra đất. Hàng xóm đến ân cần săn sóc bà cụ đã nửa sống nửa chết. Con bà chết đi đem theo những điều bí mật về cái chết của mình. Cái chết của Grisuska làm chấn động cả xã. Rõ ràng là Grisuska, người phụ trách trẻ tuổi của thanh niên cộng sản và người bảo vệ quyền lợi cho anh chị em cố nông này, có nhiều bạn hơn là thù ở trong thôn xã. Xúc động vì cái chết của người đồng chí, Rakichina òa lên khóc ở phòng riêng, và khi Pavel đến, chị cũng chẳng ngẩng đầu lên nữa. Pavel nặng nề đặt mình xuống ghế, hỏi Rakitina. Rakitina nghĩ thế nào? Ai đã giết Grishuska? Còn ai ngoài bọn chủ máy xay nữa? Vì Grishuska là cái gai chớp mắt đối với những quân buôn lậu ấy. Hai xã đến đưa đám Grishuska. Pavel dẫn cả tiểu đoàn của anh tới. Toàn thể tổ chức đoàn thanh niên cơ sở đến tiễn biệt người đồng chí của mình. Kavrilov cho dàn 250 chiến sĩ của đại đội biên phòng bồng súng đứng trước trụ sở Xô Viết thôn. Theo điệu nhạc buồn vĩnh biệt, người ta chuyển quan tài phủ màu cờ đỏ đến đặt trên khu đất đã đào sẵn huyệt cạnh những mộ các chiến sĩ du kích Bolshevik đã hy sinh trong thời nội chiến. Máu của Grishuska đã thắt chặt thêm nữa hạt cũ những người mà lúc sống anh đã suốt đời đem toàn sức ra bênh vực. Thanh niên Bần Cố Nông hứa hết là ủng hộ cho đoàn thanh niên. Tất cả những người lên phát biểu đều căm phẫn vô cùng, đòi kết tội tử hình bọn giết người, đòi phải tìm ra được bọn chúng và xử ngay ở đây, trước nấm hột này, để mỗi người đều được trông thẳng vào mặt kẻ thù. Súng vang ba loạt vĩnh biệt người bạn chiến đấu và những cảnh thông đã phủ lên nấm mồ mới. Ngay tối hôm ấy, chi đoàn cử người bí thư mới Rakitina, trạm biên thùy của Cục Chính trị Nhà nước báo tin cho Pavel biết là ngoài ấy đã dõi được hành tung của lũ giết người. Một tuần sau, cuộc đại hội lần thứ hai của Xô Viết quận họp tại nhà hát địa phương Lysysyn về mặt nghiêm nghị, trịnh trọng bắt đầu bản báo cáo. Thưa các đồng chí, tôi sung sướng có thể báo cáo với đại hội rằng một năm qua, tất cả chúng ta đã cố gắng rất lớn. Chúng ta đã củng cố vững mạnh chính quyền Xô Viết trong quận, đã diệt đến tận gốc bọn phỉ và chóc được tận rễ bọn buôn lậu. Những tổ chức vững mạnh của Bần Cố Nông trong các xã đã lớn lên. Những tổ chức thanh niên cộng sản đã đông lên gấp 10 lần. Những tổ chức đảng đã được mở rộng. Âm mưu ngóc đầu dậy gần đây của bọn Phú Nông ở Bobrovsky mà đồng chí Grishuska của chúng ta đã là nạn nhân, âm mưu đó cũng đã bị khám phá. Bọn thủ phạm giết người là tên chủ máy xay và con rể hắn, cả hai đều bị bắt. Ngày sắp tới, tòa án tỉnh sẽ tới đây xử bọn chúng. Rất nhiều đoàn đại biểu xã đã đến gặp văn phòng Xô Viết và yêu cầu đại hội ra quyết nghị đòi xử tử bọn phỉ khủng bố giết người. Cả phòng họp rung lên những tiếng hô vang. Ủng hộ đề nghị đó, kẻ thù của chính quyền Xô Viết phải chết. Có bóng Lida hiện ra ở cửa nách, chị lấy con tay ra hiệu gọi Pavel. Ngoài hành lang, Lida đưa cho Pavel một bì thư có dấu cần. Pavel bóc ra. Gửi quận đoàn thanh niên cộng sản quận Beresadov, sao gửi đảng ủy quận, ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ quyết nghị điều động đồng chí Pavel từ quận về tỉnh để giao một công tác phụ trách của đoàn. Pavel từ biệt quận mà anh đã từng công tác cho một năm nay. Trong cuộc họp vừa qua, đảng ủy quận đã thảo luận hai vấn đề. Thứ nhất là công nhận đồng chí Pavel làm đảng viên chính thức đảng cộng sản. Thứ hai, sau khi cho đồng chí từ chức bí thư quận đoàn thanh niên cộng sản rồi thì nhận xét về phẩm chất của đồng chí ấy. Lysysyn và Lida siết chặt tay Pavel, siết đến đau và ôm lấy anh thân thiết. Khi con ngựa Pavel cưỡi rời khỏi sân nhà, bước ra đường cái, thì 10 khẩu súng ngắn bắn lên trời chào biệt.